Qua tâm sở mạng, tâm sở mạng khi sanh lên, nghe đi, khi sanh lên chỉ phối hợp với tâm tham ly tà. Không có biết được cái chỗ nào đúng hay sai đâu, tôi bảo đảm luôn. Tôi thấy mình đúng rồi, nhưng mà thật sự tôi đã nói cái nước quốc giáo vẫn có tà kiến nha. Có đi quý vị rồi phải không? Có thấy cái xe bói là ở xe lưng con không? Đi bác phải không? Nước Phật giáo thì những người đi phá giới chuyện đó thì đúng không? Vậy cái trong phải nước nào cũng Phật giáo gì cũng đúng hết. Có hiểu ý của nó không? Nhiều lắm. Còn chưa thấy là sân bói, sân bói ở phía là xa sân bói. Rồi do cái chùa Xá Lợi, là tôi đã từng nói cái hũ mà lại đựng Xá Lợi của cái vị thánh đó. Hũ nào hũ nấy này nhóc hết rồi, cái một cái hũ có thể ngâm được cái trăm cái rượu được á, rồi hũ lớn á, không biết. Bởi vậy nhiều khi vàng thao lẫn lộn về những cái ngôi Xá Lợi rồi không biết cái nào thật cái nào giả nữa. cái gì mà có giá mình sẽ biết con cho tỉnh nha, cho tỉnh Xá Lợi nha. Rồi sau đó cái bài ra Xá Lợi mà cho khách nước ngoài tỉnh á, một mua Xá Lợi là khoảng mấy trăm đô mất rồi, 500-600 đô mất rồi. Tỉnh mà cho tỉnh chứ không bán. Nhưng mà rồi bị chiếu dịch từ để vui vậy thôi. Được rồi, sao đó còn nói có Xá Lợi Phật giác nữa. Thì nghe mới hỏi cho nó cười luôn. Đức Phật giác không bao giờ luôn là Xá Lợi nha. Không bao giờ có Xá Lợi. Sau khi quả tán cái di hài của ngài xong mà cái làm lễ trà tì á, tức là cái hỏa tán xong á là mất hết, không có để lưu lại cái gì hết. Bây giờ có cái Xá Lợi quyết nữa. Tôi nói giờ cãi thì không cãi, nhưng mà chỉ lý luận đó là cái huyết á, máu đó mềm hay là cứng hơn so với thịt? Huyết với thịt cái nào cứng hơn? Mà thịt cứng hơn, thịt tiêu hoại rồi mà huyết còn, không có chuyện lạ. Hiểu ý tôi nói không? Nếu mà những ngôi xá lợi có màu đỏ đỏ, ngôi xá lợi thiết thì kia trong có, trong kinh cũng có, chính trong kinh á, chính trong kinh mà kinh xá lợi á, nhiều khi mình làm tử mới chết nữa. Thì trình năm căn khởi bằng lạc độ ánh chiếu ngời bình ngọc kim cương, thật sự á mà lạc độ cũng có chiếu đâu. Cho nên có một giai thoại đó là cái chùa xá lợi bây giờ là ở Sài Gòn á, ở ngày Na Ta về Việt Nam, từ Thái Lan về Việt Nam, ngày mới chiếu cho bà hòa hậu, bà như bà Từ Vũ và bà gì bà hòa hậu của mẹ của Võ Đại là một cái ngôi xá lợi, ngôi xá lợi lớn mà lạc độ. Nếu mấy ngôi này bà tưởng nghe nói ngôi xá lợi, bà tưởng là mở ra thầu đang nói chói lên luôn, mà mở ra cũng đừng lơ có hả bà ơi không nói. Tại vì ngày nó ra được tăng mà còn sao nó lại để đó để cái bà mới dân là cho cái chùa xá lợi luôn, chùa của ông chùa nhỏ của anh thầy á, cái thầy đó mình phóng lên tổ chức trước về lên trong, sau đó mình lập cái chùa lấy tên chùa xá lợi ở Sài Gòn á. Vậy nên cái nghĩ là mở xá lợi ra cái hào quang chiếu mà có nhiều khi không có để cái này không, nhiều khi cái nhiều khi mà chiếu cũng tốt, có nhiều khi nó không chiếu mà cũng nếu mà chưa nào thật thì vẫn là quý à. Nhiều khi cái xương cái voi cũng bóng như con xá lợi thì có nhiều người lấy xương cái voi giả làm xá lợi cho thỉnh nhiều kiểu. Mà cái ông sư mình nó luôn, cả ông sư nó đó, cả ông sư luôn. Sư kiếp đất ở chỗ Trà Tỳ, Nguyễn Đức Phật đó, có đất không sư? Chỗ Trà Tỳ có Phật người có đất. Bây giờ là kiếm được cái chỗ đó ở cái thành phố Sina Ra rồi, không biết chỗ nào á. Dạ giờ về trong thành Vesali, nó ở cái thành Vesali bữa nói rồi đó. Tại vì lịch sử mình đã nắm tay, mình nói là ở đây là nơi phân chia xá lợi, phân chia xá lợi là ở Phú Xí Na Ra chứ đâu không phải như vậy. Nghĩa là phải khái vậy. Thì bài La Môn giờ này nó làm cho cái biến cải mình cũng nhiều chuyện, nó chen vô. Rồi, mẹ mình làm là chữ Ma Ná theo nguyên nghĩa, theo nguyên nghĩa Ma Ná là cái phần nổi bật, bữa sư giảng nghe rồi đúng không, phần nổi bật nơi ngũ uẩn, nơi ngũ uẩn Ma Ná theo nguyên nghĩa là phần nổi bật của ngũ uẩn. Phải nổi bật có hai khía cạnh, tốt và xấu. Cái tốt thì được gọi là hãnh diện, kiêu mạn, tự hào. Điều tốt được gọi là hãnh diện. Kiêu mạn, tự hào. Điều xấu gọi là tự ti, mặc cảm. Ở đây cái nổi bật nó có hai cái cạnh, đó là một cái tốt và một cái xấu. Như thường thường cái đạo đồ chúng ta nói cái người này là khôn nhất, khôn nhất là cái phần nổi bật lên đúng không, phải chưa? Một cái phần mà nó đi xuống ngu nhất, ngu nhất cũng là hồi nổi bật. Hiểu nói như này không? Cái khôn nhất là nổi bật rồi đó, thì nó dẫn tới là sự tự hào không, tự mãn không, tự kiêu không, hoặc là hãnh diện không anh. Còn cái ngu nhất thì dẫn tới là tự ti mặc cảm nè, rồi đó là đẹp nhất. Thì đây là gì? Xấu nhất, đúng không? Vì cái mạng đó, cái phần nổi bật của cái ngũ quẩn, ví dụ như cái đẹp nhất tức là cái nổi bật của cái sắc quẩn, mà xấu nhất của cái nổi bật của sắc quẩn, hiểu chỗ này không? Nó đẹp hay xấu là thuộc về sắc quẩn mà. Rồi đó là thông minh nhất. Thông minh nhất là phần nổi bật của hành dưỡng, nó là trí. Rồi nó là ngu nhất, dốt nhất, thì nó cũng là phần nổi bật của hành dưỡng, nó là thuộc về si. Si cũng thuộc về hành dưỡng, hai loại. Còn nhớ dai nhất cũng thuộc về cái nổi bật của vững vững, mà gọi là mau quên nhất thì cũng là cái nổi bật của họ quẩn, nó quên của tự quẩn, đúng không? Nói vậy đó là nổi bật nơi ngũ quẩn, nhớ nha, nó là nơi ngũ quẩn chứ không phải là của ngũ quẩn nha. Bởi vì cái gì có ý nghĩa là tôi, của tôi, tự ngã. Thì ba cụm từ này nó cần điều chỉ cho tập chứng. Nên mọi người là con tôi, tài sản tôi, nghĩ quấy người vô khổ, thân ta còn đâu có, con đâu, tài sản đâu. Mà cái gì mình nghĩ được của mình là rơi vào tạp chí. Của tôi rơi vào tạp chí, thì bây giờ nói là sắc đẹp của tôi, đúng không? Cái này của tôi kêu đó, nghĩ đến sắc đẹp không thôi thì nó là mạng, mạng đó của tôi nó rơi vào tạp chí này. Nó nhích qua chút xíu thôi rơi vào tạp chí này. Bây giờ nếu á, tại vì nó bị sai lầm nè, tôi có sắc đẹp được nhưng mà sắc đẹp của tôi là sai. Nếu là của mình á, thì cái một lần nọ thì sắc ta cá nói là sắc của tôi, thì Đức Phật thì nói là nếu này sắc ta cá này khí quá sa ná, có phải là vua ba tư nặc á là có chủ quyền của độ mình không? Dạ phải. Vậy vua ba tư nặc á có thể tẩn xuất những người đáng tẩn xuất là khỏi quốc độ, trừng phạt những người đáng trừng phạt và ban thưởng cho những người đáng ban thưởng không? Phải. Vậy thì ngươi nói sắc của người của ngươi, vậy ngươi phải bảo là sắc của ta phải như thế này, đừng có như này được không? Không hiểu cái này chưa? Giờ sắc đẹp thì của tôi nè, có ai đem bán sắc đẹp được không? Đem cho được không? Đem tặng được không? Hiểu cái này không? Nó là của tôi, tôi có quyền chứ, tiền của tôi đúng không? Nó là tiền của tôi đúng không? Thì tôi có quyền cho đúng không? Có quyền dục phải không? Quyền bỏ đúng không? Phải không? Mà cái này sắc đẹp nó làm được không? Biết thân, cái sự thông minh nó của mình có thể san sẻ cho người khác được không? Làm sao được? Đâu có thể đem cái sự thông minh này nhét vô cái gì được. Cái già cho được không? Cái này vậy. Còn cái nhớ dài thì em cho được không? Cho nên nó cái khi nó của tôi có phải là mình bị lợi lạc không? Bị chầm lẫn không? Phải không? Mình lợi lạc chầm lẫn có phải là tập kiếm không? Mà tôi có thì được không? Còn có thì nó chỉ là mạng thôi. mã là chuyện của tôi á, nó ra là cái này. Nên những từ ngữ là phải định cho nó. Ví dụ quý vị có ra con thì nó là con của tôi được, cái để đem bán. Ngày xưa nó đem bán con quý vị, nó bỏ con cũng được không? Có nhiều người giờ sinh con ra bỏ là sinh viên nó giới hiệu vậy được không? Bây giờ cái sự dốt mình bỏ là được không? Bỏ được không? Lâu lâu bỏ được. Cái hiểu không? Nó chỉ đắt qua chút xíu thôi, bản thân là phía này, còn không thì nó là mẹ, tức là cái điều kiêu hãnh thôi. Rồi bây giờ là cái về tâm tham như là trước đây thì mới hãy tâm tham đi tà nó đi chung với tâm sở mạng, điều này chưa chuẩn lắm nhưng tôi không sai, nhưng mà nó chưa có chính xác lắm. Chấm ghi đi, tâm tham đi tà có hai loại. Tâm tham ly tà có hai loại. Một là tâm tham đơn thuần, hai là tâm tham đi chung với mẹ. Tâm tham đơn thuần là loại tâm sinh lên bám lấy sắc thân hương vị xúc, như thích ăn ngon mặc đẹp, thích ăn ngon mặc đẹp, thích ăn ngon là tham không vị, mặc đẹp là tham không sắc, thích trang điểm vâng vâng. Thì trong cái lòng tham thì nó chia ra hai này, tức là một cái loại lòng tham đơn thuần, như là cái người mà thích cảnh đẹp, thích những cái cửa hàng có những cái món ăn hợp khẩu vị mình, vì cái đó là cái tham nó không có thói say, nó không có gì say mấy trong đó, tức là nó không có nhầm lẫn, nó không có lệch lạc gì trong đó. Nếu có lệch lạc chăng là nó là lạc bất thiện thôi, chứ còn cái say mấy mà nó không có nhầm lẫn, không có. Nó là cái phản ứng do cái khuynh hướng từ trước kìa. Cho nên một thứ hai nữa là tâm tham đi chung với mạng, tức là tâm tham mà nó ảnh dị về cái điều gì đó của mình. Ví dụ như tâm mê ảnh dị về cái tài pháp kinh mình chẳng hạn vậy, nó chính là tâm tham sinh ra đi chung với mạng. Ảnh dị là cái điều mà cái mình nổi bật lên mà chẳng hạn vậy. Mình nhìn nếu mà nhìn chịu khéo léo mình nhìn mọi chúng thì thấy rất là nhiều cái chuyện mà tâm tham đi chung với mạng. Khi nói là nó không phải hay nói gì, nhưng mà Ví dụ như dân hoa chẳng hạn, mấy người mà dân hoa có trang điểm không? Có không? Có mặc áo dài đẹp không? Nhưng mấy cái đó là tâm tham lên, phụ nó thanh lên. Mình đâu thấy là mọi người cũng như vậy thì một cái thôi, nhưng mà giờ hãnh diện cái mình được dân hoa, cái đó lại là tâm tham của quý vị. Hiểu chỗ này không? Nó rất là vi tế như thế nào cho đó. Nghe hẹn không vậy? Không, cái đó là cái đó bắt buộc không có thôi. Chứ không phải còn mình thích đẹp rồi. Buổi sáng nhìn thấy gương mặt mình vậy á, tha son lên đánh phấn như vậy là cái giới hạn vậy. Có nhiều. Còn có nhiều người á, trong cái buổi lễ hội á, có nhiều người á, buổi lễ hội á, nhìn nó để rồi lúc người ta đang làm lễ rồi kia vậy, kiếm cái chỗ ngồi trong cái rút cái tiếng ra, rút cái thổi son ra, chua cái mỏ lên, té. Nó vậy thì khi mà họ làm được mình thấy cũng họ biết cái đó, cái tha mà sẽ khởi lên cái đó. Rồi có nhiều người phá chụp hình nữa, để làm phá chụp hình nữa. Đó là những cái tham đơn thuần phải lên thôi. Không để cho nó bị diễn biến tự nhiên mình cái thích thú đó. Nói chung là mình thích thú về sắc tinh hương vị xúc. Miệng nó không phải là sai, không phải sai mà nó cũng không có gì ảnh gì hết. Nhưng mà cái thích sắc tinh hương vị xúc thì lúc đó cái tham nó sẽ phải lên. Tại vì cái ái, từ cái ái đi qua cái tham rồi. Ái đi qua cái tham, còn chỉ một bước thôi thôi. Mà thích là ái, thích là ái. Cho nên cái người thích là phước, mình nghĩ rằng tôi thích là phước là tốt đúng không? Ta nghĩ vậy đi thôi. Nhưng mà họ không biết rằng cái thích đó là ái, cho nên chính chỗ đó nó bị luân hồi. Nếu như họ nghĩ rằng nó coi là phước. Hôm qua kêu giảng cho cái nhóm ở Sài Gòn á, là hỏi cái tâm thí như thế nào. Cái trước đây á, thì tâm thí á, là cố ý trước khi làm á, có lòng hòa hỷ, hòa hỷ trước khi làm, hòa hỷ trong khi làm, hòa hỷ sau khi làm. Vậy là tốt không? Chứ nói tốt thì cái mặt thế gian, chứ mặt đạo quả không tốt. Bởi vì cái quả vốn có tăng trưởng là có ý trước khi làm, có ý trong khi làm, có ý sau khi làm, hiệu quả tăng trưởng nhiều. Hiệu quả vẫn có thế gian đúng không? Mãi còn dướng vô thế gian thì còn luân hồi đi hưởng nữa chứ. Thấy chưa? Còn nếu mà mình gọi là đạt được nước bàn nữa, mua nó ra để nó có nước bàn không? Mua nó ra để nó có nước bàn, còn nắm nó sẽ có nước bàn. Mà thích làm phước thì hưởng được cái quả của hữu vi, tức là cái chuộn thế gian, chứ chưa hưởng được cái quả siêu thế. Hiểu chỗ này không? Thì trước mắt là thích là phước là cũng tốt đi, cho tốt thì cho nó vui vui vui chút. Thế mới con làm phước cũng cho con thích được cái kỳ quá sư. Thì cái thích đi, nhưng mà rõ ràng là phải hiểu được cái ý mình còn thích làm phước, tức là còn ái trong đó. Mình còn ái chứ còn mặc dù nó là cái gì tốt á, nhưng mà nó sẽ dẫn cho mình còn luân hồi nhiều. Còn nếu mà mình làm phước, mình làm phước mà giới cái tâm nguyện vui trong làm phước, cũng mà kêu nó có dạy trong cái pháp cứu chỗ nào thích làm phước đâu, ở đây vui, đời sau vui, cả hai đời vui. Vui thấy mình làm thiện, vui thấy mình làm thiện chứ không phải thích. Thích là khác, thích là ái. Mình làm mà vui nó khác. Hiểu cái này không? Hiểu rồi, hiểu cái này không? Vui là vui rồi, hoan hỷ thôi. Thích là khác à? Thích là thích thì khi nó dẫn nó thành người ngu bốc bụng á. Hoặc là cái gần giới nó mỏng quá, thích dẫn cái người ngu có bụng á. Ví dụ trên trang web á, người ta thích là bước không cái ăn á, cái mẹ là con chuyện có ông sư là bệnh quá rồi kia, trợ giúp này kia, người thích là bước là nghe đó, đúng không? Người trở thành người ngu có bụng này, nó từ bi không có tí á, sư sư nó từ bi không tí là người ngu có bụng. Mà ly lý từ bi mà không có trí, nó khác cho ly trí à. Ly trí là cái này là lìa bỏ trí thôi chứ không phải không trí. Bây giờ nè, bây giờ có một người ấy, có tiền bỏ ngân hàng, dạ người không có tiền bỏ ngân hàng khác hay giống nhau? Người không có tiền bỏ ngân hàng gọi là người không có tiền đúng không? Mà cái người có tiền bỏ ngân hàng gọi là người ly tiền đúng không? Không trí là khác nha, còn ly trí là có trí nhưng mà không sử dụng. Hiểu cái này không? Ly trí đỡ hơn là không trí. Có tiền mà không xài nó đỡ hơn là không có tiền. Hiểu là hiểu rõ những ý nghĩa không? Mới đây nhiều pháp bị cái nhức đầu lắm. Cái từ là cái từ nghĩ cái từ ngữ nó lừa miệng như vậy mình thấy không? Từ cái ái nè, rồi lúc trước tôi nói từ cái ái nè dẫn tới cái thanh, tại ái nó nó duyên cho thủ, thủ là nắm lấy, thủ là nắm lấy, mà thủ nắm lấy chính là thanh, có thanh dẫn tới thủ, thủ là có. Do trong shopping thấy một món nào đó mình thấy thích là ái rồi đó, rồi đi đi cái gì hướng nào cũng nó chút xíu là mua, mua, nghe, tức là cái đi mà không nỡ bỏ đi đó, vậy là nó bị dính mắt rồi đúng không? Đúng không? Người tới mua kèo này cái này này, lúc mà kèo này trả giá tới trả giá lui thì khi bỏ rẻ lên lên đó. Nó đủ chuyện trên đời đó. À đúng rồi. Vậy đó. Người ta không thích. Đã không thích thì giá nào cũng mua. Không thích thì giá trả nào cũng mua. Rồi thứ hai là tâm tham chung với mạng. Được chưa? Thứ hai là tâm tham chung với mạng. Ảnh nghĩa cái điều đó rồi chưa? Như vậy chúng ta thấy nè, cũng như có một ví dụ, có người ghi cho mình để cho mình hiểu. Ví dụ như có một đứa bé đi tàn cái là không đi chung với tàn kiến thôi. Đi tàn có nghĩa là không đi chung với tàn kiến. Chữ ma đi của cái đi tàn này có nghĩa là lô phá thí viết bắn tăng chức tăng là tâm tham không hợp với tà kiến, không hợp với tà kiến, không hòa lẫn với tà kiến. Viết bắn tăng đây là không tương ứng, bất tương ứng ấy. Không hòa hợp á, thì nó tham ly tà, tức là nó không đi chung với tà kiến. Thì trường hợp này ví dụ gì, cái gì vậy, cái gì nó mất là Ví dụ cái một bà mẹ bảo bà mẹ bảo với con, rồi con không được chơi với thằng A nha mẹ nè, con không được chơi với thằng A, thằng A nó xấu kia nè, hiểu không? Thì đương phải con đứa con mẹ nó không chơi, nó không chơi chung với A nó làm mà nó chơi chung với thằng B, hoặc là nói nó chơi được, nó không chơi chung với ai hết, nó chỉ chơi mình đó. Cả hai trường hợp nó có bị đầy không? Có không? À, thì trường hợp mà nó không chơi chung với ai hết là giống như tâm tham đơn thuần, còn nó chơi chung với thằng B tức là chỉ tâm tham đi chung với mẹ, miễn sao nó không đi chung với tài kiến thôi, hiểu nghĩa này không? Cái bà nghĩ sao mình cứ đừng có đi chung với tài kiến thôi, hoặc là đi chung với mẹ, hoặc là nó đơn thuần nó không đi chung với ai hết, hiểu chưa? Cũng giống như cái trường này dạy dở đó, tôi không học trường này thì hoặc là có thể là nó sẽ học cái trường khác đúng không, hoặc nó không học trường nào hết, cả hai trường hợp cũng có, cả hai trường hợp cũng đều là không học trường kia, hiểu chỗ này không? Thì cái tâm tham niết bàn cũng hai dạng như vậy nha. Mà cái tâm tham đơn thuần cái gì trong hoài thường mà như không quan sát được không thấy ví dụ như giờ đây cái loại là tâm tham mà tâm tham đơn thuần mà vô trợ cũng có, tâm tham vô đơn thuần hữu trợ cũng có. Nói chung mới nói tâm tham gọn lại đơn thuần đó là thích thú là dính mắt tới sắc tinh hương vị xúc, chẳng hạn vậy. Đi làm gì mệt đúng không? Mấy có cái niệm niệm cao chống ngã xuống ngủ thấy khỏe không, nằm thấy khỏe không, mà cái lúc đó tâm tham đơn thuần nó sanh lại lên, tại cái thích thân xúc mà. Thậm chí còn rút tiền chất nữa đúng không? Rồi mấy cái đó, mấy cái tâm tham thường vẫn có xảy ra vô cùng rất là nhiều. Rồi hỏi vì sao tâm sở mạng và tâm sở kiến không đi chung với nhau? Đó, vì cùng một lúc hay vì cùng một thời điểm, vì cùng một thời điểm tâm sở tham không thể nắm giữ hai đối tượng. Chấm phải. Khi nắm giữ sự sái quấy, sự nhầm lẫn, thì đó là tâm sở tà kiến. Không phải. Khi nắm lấy sự hãnh diện hay tự ti mặc cảm, nắm lấy sự hãnh diện hay tự ti mặc cảm, đó là tâm sở mạng. Do vậy tâm sở mạng và tâm sở kiến không thể đi chung với nhau, tại vì hai đối tượng nó khác nhau, tức là hai cảnh nó khác nhau. Nếu ai chịu học bài thấy tâm sở mạng nó có cái chính sự so sánh đó, mà trong đó đâu có cái của tôi trong đó đâu, hơn so với hơn so với bằng đó. Đúng không? Đâu có của tôi nằm trong đó đâu. Mà khi máng vào cái của tôi cái là mẹ rơi vào tài kiến ngay. Nó cái gì của tôi á? Có. Rất uy tế, nhưng mà người ta nói là tài kiến rất uy tế. Cái tâm tham cũng rất uy tế, nhỏ mà có đoạn trừ. Sân lớn dễ đoạn trừ, si lớn mà có đoạn trừ. Mà sân lớn dễ đoạn trừ, tham nhỏ mà có đoạn trừ. Ví dụ như bà mẹ đó mà thương con á, thương con là khác nha, mà quá thương con á thì nó rơi vào ái mộng thấy. Bây giờ nè, hai người bạn chơi thân với nhau đó, hai người bạn chơi thân với nhau đó nha, thích thưa thích thân thiết với nhau thích á, ngay lúc đó coi chừng có ái nằm trong đó. Cho nên thấy người bạn, cái người bạn thân mình mà vui vẻ với người khác tự nhiên khó chịu khởi lên, vì ái sanh ra sầu bi lo sợ. Câu kệ ngon đó, tăng hai giá chai tí sô cô, ái sinh ra lo sợ, tức là sinh ra sân á. Tăng hai giá chai tí phá văn, ái sinh ra sầu mộ, trước là sầu mộ sô cô, sầu mộ phá văn là do lo sợ, ái sinh ra sầu mộ. Đang chơi thân với người bạn này á, rất thú người bạn này, thấy người bạn khác chơi thân người khác, người bạn thân mình chơi thân với người khác, cái tự nhiên mình khó chịu, mình buồn phiền, đúng không? Mà cái đó ái không thấy, ái nằm trong đó. Mà thân thì cái thân, mà thân anh ấy lo là tốt. Cái bà mẹ mà thương con á, nhiều khi có ái nằm trong đó mà không thấy. Cho nên muốn con phải đi theo cái đường chấp nhận cái đường lối mình không có cho nó tự do phát triển. Thương con là tâm từ, nương theo tâm từ phát sinh ái, nương theo tâm từ phát sinh ái. Và chưa nói rồi cái ái đó, nó dính luôn cả một cái khối. Bây giờ có một người chỉ thích cái con mắt thôi, chỉ thích con mắt của người kia thôi là đi dính luôn cả nguyên một cái khối có con mắt đó. Rồi cuối cùng là ôm nguyên một cái bao nha, trong đó chứa phân nước tiểu mình ngủ. Ví dụ như thấy cái anh chàng Ronaldo của Brazil á, lùn mà xấu nhưng không có đẹp gì đâu, như kia có tài rồi cảm ơn. Mà nó biết bao nhiêu cô thôi nó chèo mà chèo không có đẹp đâu, cũng giống như cái nhà nhạc sĩ Văn Vĩ cũng mù ấy vậy, mà cái bài đại gia đó là mê ổng, cưới ổng về làm chồng cái hại vậy. Thì chỉ có đốn đàn thôi, mà yêu đốn đàn thôi, mà yêu cả một khối có đốn đàn đó. Quý vị nghĩ đi, không nghĩ đi, có kinh nghiệm chưa, nghĩ đi. Mà đó chị thấy cái anh chàng đó như dáng đi cho vẻ hùng vũ phái không có dính mắt luôn, ôm nguyên một cái bao da có phân nước tiểu đem về nằm cái bờ thế thôi. Ủa? mới có nghĩa chí nghĩa đi, cái thanh này phải là lễ trưởng không? Có phải cái người mình do thì cái người kia cũng do. Bây giờ cái tưởng tượng bên trong nó nó chứa đầy phân nước tiểu là mũ máu rồi giải đúng không? Không phải là cái bao da nó chứa rồi nó cái nào của mình tưởng tượng tối một con cái bao da chứa là mình ngủ không? Anh chấp nhận không? Mà chẳng qua chị ái muốn dính người đó đúng không? Nếu không có nếu như em nó không có ái trong đó không dính người thì không ổn được đâu. Ví dụ như đưa một cái bao như vậy chứa phân nước tiểu kêu có người ngủ không ra ra ngủ, nhưng mà chắc nhận là ngủ không phải thì phải có ái đúng không? Ái cái gì đó riêng quá là cỡ nhưng mà ngày lại quá là cỡ quá vậy đó, nên lúc bạn mình dạy đó này mà anh giá lúc này kèm tha cho anh giá đó đem cái này mà anh giá là gãi với Phật á. Mở cái này mà anh giá ngay cả ba cái nữa cũng sạch kêu như ba còn không muốn tận tâm nói gì chưa ai muốn như ai muốn đưa chân chạm vào cái quý gia chứ này con nước tiểu này cho nó có nếu mà anh giá mới sơ mô của má không có cách nhận ta là vợ thôi hay chữa ta là cái cũng bằng da chứ này con nước tiểu cái buồn này ra cho đó. Còn về sau tôi không đòi mấy người Phật á thành con sư ni á a ca sa na phum ma ta de va na ga me ti ca bu ni no ya ra tan du sa sa na na ga sa ta de va na ga me ti ca bu ni no bu ti ra ra tam mê bồ nhiêu